Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, trang 294. Đối với Hoa Thuyền tới nói, kiến tạo mật thất cũng không phải một cái đặc biệt chuyện khó khăn. Nhớ năm đó ở trên thuyền liền có như vậy rậm rạp cơ quan. Toàn bộ Hoa Thuyền bị chế tạo giống như ninja thuyền giống nhau. Đây là Hoa Thuyền hạng nhất thiên phú kỹ năng. Tới này lúc sau tự nhiên cũng không có quên mất. Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc hồi tưởng một chút mấy. Người kia trong giọng nói để lộ ra tới manh mối. Chỉ cảm thấy này tin tức lượng có điểm quá lớn. Cái gì gọi là thanh tỉnh giả? Cái gì kêu điên điểm? Cùng với bọn họ đề tài thâm nhập, Hoa Vinh Nguyệt dần dần cảm thấy nơi này sự có điểm đại. Cho nên bắt đầu trở nên phi thường khẩn trương lên, này liền dẫn tới nàng hướng trong miệng tắc me. Bánh tốc độ một khối tiếp theo một khối, phá lệ khẩn trương ăn đồ vật. Lần trước Hoa Vinh Nguyệt hướng Hoa Thuyền gửi thư tín có hồi âm. Hồi âm nội dung hơi có chút ra ngoài nàng dự kiến, bởi vì Hoa Thuyền đối Hoa Vinh Nguyệt vấn đề đồng. Dạng cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, bọn họ thậm chí cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt hỏi cái phi thường kỳ quái vấn đề, nhưng dù sao cũng là lão. Đại hỏi vấn đề, cho nên cũng không thể như vậy nói rõ. Hoa Thuyền bên kia người cẩn thận thảo luận nửa ngày. Cuối cùng ở hồi âm nói câu đại lời nói thật có thể bảo trì nhất định thanh tỉnh kẻ điên. Chỉ có vừa mới điên rồi kẻ điên. Cái này trả lời làm Hoa Vinh Nguyệt cũng đột nhiên nghĩ tới Dịch Linh Lung tình huống. Dịch Linh Lung xác thật cũng là ở vừa mới bắt đầu lâm vào điên cuồng phía trước có thể bảo trì nhất định thanh tỉnh. Nàng biết rõ chính mình làm nào đó sự tình không đúng. Tỉ như đối nữ trang si mê cùng đối hóa trang si mê. Cũng có thể thoáng khống chế một chút. Nhưng tới rồi hậu kỳ liền hoàn toàn không được. Có lẽ trước mặt chính là ba cái mới vừa điên rồi kẻ điên. Nhưng luôn có chút không thích hợp. Đối diện ba người kia trong giọng nói lộ ra ý tứ cho thấy kẻ điên chung khả năng còn tồn tại một ít có thể bảo trì nhất định lý trí người. A Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi muôn vàn. Theo ba người kia ra cửa thời điểm cũng đi theo ra mật thất, không hề có ngoài ý muốn cùng bọn họ ở hành lang chạm vào mặt. Chạm mặt trong nháy mắt kia, đối diện ba người thân thể bình thường cung tiễn giống nhau căng chặt. Mà Hoa Vinh Nguyệt còn lại là cười tủm tỉm đối bọn họ điểm cái đầu. Các ngươi hảo, đối diện ba người cứng đờ cũng cùng nàng hỏi hảo. Hoa Vinh Nguyệt nhìn ba người rời đi bóng dáng, trong lòng yên lặng mà nhỏ giọng nói thầm lên, kêu các ngươi sau lưng nói ta nói bậy. Ta như vậy bình thường người, như thế nào bị các ngươi nói thành Hoa Thuyền nhất điên một cái đâu. Chương 165 tà luận hại ngươi hoa. Thuyền chủ nhân mấy ngày nay cũng chưa tới nơi này, tựa hồ là ra tranh xa nhà. Cái này làm cho ở nơi này ba người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt là thừa dịp thời gian này trở về tranh Bách Thảo Đường, thuận tiện cùng Lục Phiến Môn giao tiếp một chút trước mắt nhiệm vụ tiến độ. Hoa Vinh Nguyệt đã thời gian rất lâu cũng chưa gặp phải Cố đại nhân. Sân luyện công những cái đó thượng tuổi về hưu cụ ông nhóm giống như cũng không quá có thể tiếp xúc đến Lục Phiến Môn nhất trung tâm tin tức. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt gần nhất cùng Lục Phiến Môn người lời nói khách sáo đều là cùng một vị nàng sở quen thuộc nam tính đồng chí. Gần nhất bên ngoài có người truyền Hoa Thuyền chủ nhân chính là Dịch Linh Lung sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, không có. Ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Giang Liên Hoán mờ mịt hỏi, Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ hắn lần trước cũng không có đi theo chính mình tiến đến, cho nên tạm thời còn không biết chính mình lôi kéo Hoa Thuyền chủ nhân đại gia hù dọa người sự tình. Nghĩ sau, nàng đem chuyện này quá trình nói cho đối phương. Liên quan mơ hồ nói một chút gần nhất chính mình ở trên giang hồ cũng không có nghe thấy tin tức. Này sự tình, Giang Liên Hoán mày tựa hồ hơi nhíu một chút, lại tiện đà buông lỏng ra, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Chiếu ngươi nói như vậy nói, đám kia sát thủ còn sống hy vọng không lớn. Sách, hành hành hành, ta không nói, giúp ngươi cha cha được rồi đi. Hoa Vinh Nguyệt thu hồi chính mình mắt cá chết. Giang Liên Hoán lại nói, bất quá nếu ta là ngươi, ta có lẽ liền sẽ không lấy cái kia hoa thuyền chủ nhân đương tấm mộc, vì cái gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, cái kia người đeo mặt nạ rất lợi hại. So người ta trong tưởng tượng đều phải lợi hại. Hơn nữa người này còn đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Giang Liên Hoán nói, chỉ cần trường đôi mắt đều biết hắn không dễ chọc. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi loại này ngốc tử mới có thể lựa chọn hắn đảm đương tấm mộc, Giang. Liên Hoán đời này rất ít đi khuyên một người không cần tìm đường chết. Rất có khả năng là đối diện Hoa Vinh Nguyệt ngốc thật sự là làm hắn nhìn không được. Cho nên hắn không thể không nhắc nhở một câu. Lời tuy nhiên không dễ nghe, nhưng đều là rõ đầu rõ đuôi đại lời nói thật. Hắn đang ở trong lòng cảm khái với chính mình thiện. Lương lại đột nhiên phát hiện trước mặt tựa hồ trầm mặc vài giây, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt nở rộ ra đặc biệt, ánh mặt trời mỉm cười. Đối hắn nói, cảm ơn, ta đã biết liền hảo. Giang Liên Hoán hừ lạnh một tiếng, kết thúc đề tài, hắn không biết ở hắn kết thúc đề tài thật lâu lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt ở hắn phía sau đều vẫn duy trì cái loại này ánh mặt trời sán lạn tươi cười. Biểu tình vẫn không nhúc nhích, như là dừng hình ảnh giống nhau. Đối với lần này Hoa Vinh Nguyệt trở về, tuyệt đại bộ phận người còn đều xem như phá lệ hoan nghênh. Vạn Phù Liên lại cho nàng làm một bàn ăn ngon cơm. Công Đạo mua tới nàng thích ăn điểm tâm, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt ăn ăn liền cảm thấy đường phóng thiếu. Nàng tâm nói chẳng lẽ là thời gian dài, Hoa Thuyền liền đem chính mình cấp đồng hóa. Trở về Hoa Vinh Nguyệt cứ theo lẽ thường vào buổi chiều 3 điểm tả hữu kết thúc ở Bách Thảo Đường công tác, sau đó thu thập thứ tốt, chuẩn bị đi Lục Phiến Môn xem một cái. Tuy rằng nàng nghe nói là mỗi một cái tiểu đội đội trưởng, nhưng cẩn thận nghĩ đến những người đó vẫn luôn đều bị nàng nuôi thả. Hiện tại cũng tới rồi muốn hơi yêu quý một chút lúc đi vào Lục Phiến Môn sân luyện công đại môn. Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng nhìn về phía bên kia cửa nhỏ chỗ. Dĩ vãng cửa nhỏ đều sẽ mở ra. Bên trong có mấy cái cho nàng uy chiêu thần kỳ cụ ông. Nhưng là hôm nay cụ ông một cái cũng không có. Cửa nhỏ cũng là đóng lại. Cái này làm cho nàng có chút kỳ quái. Những người khác đâu? Hoa Vinh Nguyệt tìm cái phụ cận người hỏi. Người nọ ấp úng tựa hồ không muốn nói đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt có điểm buồn bực, nàng tâm nói chính mình cũng không bại lộ thân phận, như thế nào liền không thể cùng nàng nói. Tuy rằng nàng là cái kẻ phản bội đi, nhưng cũng vì Lục Phiến Môn khiêng quá thương, cũng vì Lục Phiến Môn chảy qua huyết a, người nọ ấp úng nửa ngày. Cuối cùng vẫn là kháng bất quá Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn ở trước mặt hắn không nói một lời đứng. Hoa Vinh Nguyệt tính tình ngoan cố cũng là có danh. Hắn cuối cùng nói, vốn là không nghĩ nói cho ngươi. Sợ hãi ngươi chịu kích thích. Nhưng là ngươi nếu muốn thật sự muốn biết nói. Vậy ngươi liền đi hậu viện nhìn xem đi. Hết chương.